Thiên hạ vô song, chương 280. Vô số trở ngại, gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn cũng không sợ người của học viện ma pháp dùng lực cưỡng ép mình. Trên thực tế, khi hắn tuyên bố với bên ngoài về sản nghiệp bán tơ lụa, hắn đã không sợ bất kỳ người nào dùng lực cưỡng ép mình nữa. Vào lúc này, bất kể là ai muốn gây bất lợi đối với Mạnh Hàn, chính là gây khó dễ với tất cả đại quý tộc thế gia. Thế nào, thấy chúng ta lập tức có thể mua được sản nghiệp tơ lụa, các ngươi đỏ mắt muốn phá hoại sao? Cho dù là học viện ma pháp có địa vị được mọi người tôn sùng, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được lửa giận của tất cả đại quý tộc thế gia liên hợp lại. Cho nên, hiện tại Mạnh Hàn rất an toàn. Trên căn bản hắn được tất cả các thế gia quý tộc phái cơ sở ngầm tới bảo vệ hắn. Thậm chí ngay cả bệ hạ đại công cũng lặng lẽ phái mấy người tới âm thầm chú ý tới Mạnh Hàn, tránh không để xuất hiện những tình hình bất lợi đối với mình. Cứ như vậy, ngược lại bọn họ đã thành toàn cho Mạnh Hàn. Chỉ ít trong khoảng thời gian này tại thành bảo cự thạch Mạnh Hàn hoàn toàn không cần phải suy nghĩ về vấn đề an toàn. Về phần có phải đắc tội với người của học viện ma pháp hay không, không có cách nào hoàn thành thí luyện ma pháp hiện tại Mạnh Hàn đã không để ý tới nữa. Dù sao đi nữa hắn còn có quyển sách mặt phẳng chiếu kia. Trên thế giới này không phải chỉ có một học viện ma pháp. Hắn tin tưởng sau khi lấy được quyển sách ma thuật mặt phẳng chiếu của hắn, học viện ma pháp công quốc khác thậm chí là nghiệp đoàn ma pháp sư đều rất vui mừng để Mạnh Hàn tiến hành thí luyện ma pháp này. Có lẽ Mạnh Hàn không nóng vội, nhưng học viện ma pháp lại rất sốt ruột. Đặc biệt là ma đạo sư Green, hắn biết rõ hơn bất kỳ người nào quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu trên tay Mạnh Hàn có ý nghĩa thế nào. Có khả năng hiện tại rất nhiều người vẫn dừng lại ở phương diện quyển sách ma pháp cấp thấp, nhưng Green lại đứng cao hơn, tầm nhìn xa hơn một chút. Hiện tại quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 1 cấp 2 có thể khiến uy lực ma pháp tăng lên gần 3 cấp. Như vậy, nếu như Mạnh Hàn làm ra quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 5 cấp 6 tương tự uy lực có thể tăng lên 2 cấp 3 cấp. Đến lúc đó, mỗi một quyển sách mặt phẳng chiếu này tuyệt đối có thể gây ra một trận giết người đoạt bảo vô cùng thảm khốc. Cho nên, Mạnh Hàn đã được mời một cách khách khí đến học viện ma pháp. Người đứng ra mời lại là ma pháp sư Rai, một người xem như có giao tình khá sâu với Mạnh Hàn. Ma pháp sư Rai cực kỳ phiền muộn đón nhận chuyện xui xẻo này. Lúc đó hắn vốn không có ý đối xử với Mạnh Hàn như vậy. Nhưng đáng tiếc hắn thấp cổ bé họng, hiện tại xảy ra vấn đề, bọn họ lại bắt hắn đi đối mặt với khuôn mặt lạnh của Mạnh Hàn. Quả thực chính là chư bát giới soi gương, bên trong bên ngoài đều không phải là người. Ta có thể đi vào sao? Đứng ở cửa học viện ma pháp, Mạnh Hàn vô cùng nghiêm túc hỏi dò hai người thủ vệ mới. Ma pháp sư Rai đứng bên cạnh không biết nên nói gì. Hắn chỉ có thể mắt thấy Mạnh Hàn ở chỗ này vẻ mặt dường như vô cùng thành tựu. Đại nhân, mời tiến vào. Cho dù chưa từng gặp Mạnh Hàn, nhưng hai người thủ vệ mới này lại biết kết cục của hai người thủ vệ trước thế nào. Đặc biệt là thời điểm ma pháp sư Rai ra ngoài còn nói cho bọn họ biết lần này cần thỉnh nhân vật lớn, bảo ánh mắt bọn họ sáng một chút. Ta đã nói không có nhiều quy củ như vậy mà. Mạnh Hàn vô cùng thỏa mãn đối với phản ứng. gocchuyenaudio.com của hai người thủ vệ này. Hắn gật đầu một cái, sau đó đưa tay ra hiệu mời đối với ma pháp sư Rai. Dường như hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy. Ma pháp sư Rai giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn không thể không dẫn theo Mạnh Hàn tiến vào. Thật ra trong ký ức của mình, Mạnh Hàn hết sức quen thuộc với học viện ma pháp. Vẫn đang trong phòng nghị sự, số lượng người dự họp tương đương với lần trước. Chỉ có điều lần này có thêm một Mạnh Hàn nữa mà thôi. Sát bên cạnh Mạnh Hàn còn có hai tiểu thị nữ và một kỵ sĩ bảo vệ. Tất nhiên là bọn họ đang đứng bên ngoài cửa phòng nghị sự. Không được, trong lịch sử của học viện ma pháp vẫn chưa từng có tiền lệ một người thí luyện ma pháp thất bại lại tiến hành thí luyện ma pháp. Có người căm thù đến tận xương tủy đối với hành vi Mạnh Hàn. Hơn nữa bọn họ chỉ nghe nói có thứ như quyển sách mặt phẳng chiếu, biết có thể tăng cao tỷ lệ chế tạo quyển sách thành công, nhưng lại không biết nội dung của nó càng cao cấp hơn. Cho nên, bọn họ đối với Mạnh Hàn cũng không coi trọng giống như viện trưởng Green vậy. Khi Mạnh Hàn nói ra yêu cầu của mình, lập tức liền có người đứng lên trực tiếp phản đối. Nhưng, mặc kệ học viện ma pháp nào, cũng không có quy định không cho phép người thí luyện ma pháp được thí luyện một lần nữa chứ. Có phản đối tất nhiên sẽ có tán thành, lập tức có người tiếp lời. Dường như hai bên không ai chịu nhường ai. Trong lúc nhất thời, những người mang hai ý kiến này bỗng nhiên chia thành hai phái, bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên, đối mặt với tình cảnh này, ma đạo sư Green lại không nói lời nào. Hắn không ngăn cản bọn họ mà lẳng lặng nhìn những người này cãi vã với nhau. Đại nhân Antonio, tại sao đại nhân lại không nói lời nào? Ngay thời điểm mọi người tranh cãi ầm ĩ không thể can nổi, ma pháp sư cung đình vẫn không lên tiếng lại hỏi. Mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào Mạnh Hàn. Ma pháp sư cung đình vừa mở miệng, mọi người đang tranh luận lập tức ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Mạnh Hàn, dường như đang chờ đợi xem hắn sẽ dùng thái độ như thế nào để trả lời. Ta không có gì để nói nhiều. Mạnh Hàn tỏ ra mình vô cùng vô tội giang hai tay, ra hiệu mình không thể làm gì. Ta chỉ đưa ra thỉnh cầu. Có đáp ứng hay không lại không do ta quyết định, lời nói của ta so với không nói lời nào cũng không hề khác nhau. Mạnh Hàn nói xong, mọi người dường như không còn hứng thú tranh luận nữa. Tất cả đều nhìn Mạnh Hàn không biết đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, có mấy ánh mắt nhìn hắn vô cùng không tốt. Hình như Mạnh Hàn làm chuyện gì khiến người oán trách vậy. Mạnh Hàn không thèm quan tâm, lặng lặng chờ đợi. Như vậy, hiện tại chính là chuyện tiến hành biểu quyết cho phép hay không cho phép tử tước Antonio tiến hành thí luyện ma pháp lại. Rốt cuộc viện trưởng Green đã mở miệng chọn dùng một loại phương thức vô cùng dân chủ. Viện trưởng Green đã nói như vậy, tất nhiên những người khác không dám có ý kiến gì khác. Những người vừa nãy còn phản đối, đã có ít nhất một nửa lập tức thay đổi lập trường của mình. Trên thực tế, những người này cũng không hề có quan hệ lợi ích trực tiếp, cũng không có ân oán gì. Bọn họ chỉ thuần túy muốn giữ gìn mặt mũi cho học viện ma pháp. Nhưng nếu ma đạo sư viện trưởng đã đều đồng ý, bọn họ còn có gì để tranh cãi nữa. Nhưng, vẫn có một nhóm gia hỏa ngoan cố, đặc biệt là hành động ngày hôm qua Mạnh Hàn giết chết người quát mắng Mạnh Hàn, sau đó ung dung. Cốc truyện audio.com, rời đi, cách chương.